Trở về thời niên thiếu của Kiếm Tiên, quyển 16 chương 4, trận pháp chém hết tà ma trong thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy cảnh tượng cách xa vạn dặm, núi thây bể máu, xác chết la liệt. Ta đã tốn quá nhiều thời gian ở Tây Châu, sau khi ma tộc đánh hạ Phủ Lăng Tông, lại tiếp tục xâm chiếm mấy điểm kết giới khắp cả cửu vực, chỉ còn lại một điểm cuối cùng chưa bị trận pháp huyết tế bao trùm. Nhưng điểm đó không ở tông môn, cũng không ở gia tộc, mà là một nơi tràn ngập cát vàng. Điểm này là nơi trung tâm của trận pháp, cũng là bộ phận quan trọng nhất. Tất cả lực lượng còn dư lại của tu chân giới đều tụ tập ở đó, ma tộc cũng thế, đây là một trận chiến sinh tử. Thắng thì sống, bại thì chết, cát vàng đã nhuốm máu, cơ chiến đổ trên mặt đất, màu sắc của 8 điểm kết giới khác càng lúc càng đậm, trận pháp huyết tế của cửu vực sắp hoàn thành, thế gian này sẽ không còn linh khí nữa. Tu chân giới gần như suy tàn, ma tộc đứng quanh cười vang, dường như bọn chúng đã nghĩ kỹ nên làm sao càn quét trần gian. Tạ Như Tịch đứng giữa trận pháp, vô số phủ văn xoay quanh người hắn, chiếu sáng gương mặt lạnh lùng kia. Có người tu chân nằm trong vũng máu khàn giọng mắng, Tạ Như Tịch, ngươi là ác ma, giết chết nhiều người như vậy để huyết tế, tội ác tày trời. Ngươi nhìn thiên hạ vì ngươi mà đổ máu, ngươi là đồ không có lương tâm. Tạ Như Tịch hờ hững, đường nét của tế trận ngày càng rõ ràng, trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khiến cho mọi người đều e ngại. Trận pháp nhiễm vô số máu tươi cuối cùng cũng hoàn thành, những trận nhỏ khác đồng thời khởi động, đường vân màu đỏ nhanh chóng lan tràn khắp cửu vực. Yêu ma điên cuồng hò hét, người tu chân chìm trong tuyệt vọng. Ở chiếc xe kéo sau lưng Tạ Như Tịch, thúc phụ hắn đứng dậy, vung tay hô to. Từ nay về sau, ma tộc sẽ đứng đầu thiên hạ. Thúc phụ nhìn về phía Tạ Như Tịch, ánh mắt không che giấu nổi sự tham lam. Ông ta kích hoạt nhiếp hồn thuật, dự định đoạt xá Tạ Như Tịch trước mắt mọi người, trở thành ma thần. Lồng ngực ông ta phình to lên, sau đó chợt dừng lại. Ông ta phát hiện ra, liên hệ giữa ông ta và Tạ Như Tịch đã bị cắt đứt. Ông ta không thể khống chế Tạ Như Tịch. Giờ phút này, trận pháp huyết tế cuối cùng cũng lộ ra hình dáng vốn có của nó. Sương đen bao phủ bên ngoài dần tản đi, chỉ còn lại đường vân màu vàng bao phủ toàn bộ cửu vực, những nơi ánh sáng đi qua, yêu ma đều bị giết chết, biến thành sương đen, nhưng không thể hòa vào thiên địa, mà lại bị trận pháp hấp thu. Tạ Như Tịch đứng giữa trận pháp, hắn quỳ một chân xuống đất, vô số sương đen tràn vào trong người hắn. Thúc phụ Tạ Như Tịch vô cùng kinh ngạc, lúc này ông ta mới ý thức được vấn đề, vội hô lớn. Tạ Như Tịch, ngươi không trúng nhiếp hồn thuật của ta. Ngươi luôn gạt ta, rốt cuộc đây là trận pháp gì? Mau đổi lại đi, vô số ma tộc muốn xông về phía trước, nhưng đều bị ánh sáng của trận pháp thiêu đốt, tan thành cho bụi, sương đen chảy vào người Tạ Như Tịch. Rất nhanh, Tạ Như Tịch đã thu nạp toàn bộ ma khí trong cửu vực. Hắn đứng dậy, kéo nam nhân đã sắp xếp cuộc đời hắn mấy chục năm xuống khỏi xe kéo, ấn đầu ông ta vào trận nhãn. Ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tạ Như Tịch bình tĩnh nói, trận pháp chém hết tà ma trong thiên hạ. Sư phụ ta lảo đảo đứng dậy khỏi vũng máu, kinh ngạc nói. Đây là phục ma trận, đây không phải là trận pháp huyết tế nghịch chuyển linh khí thành ma khí. Đây là phục ma trận dùng máu của người tu chân để kích hoạt, dùng để diệt trừ tà ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra, từ lúc Tạ Như Tịch bắt đầu nhập ma, hắn đã có tâm tư này, mượn lực của ma tộc để rèn đúc phục ma trận. Khi vẽ trận pháp, hắn đã trộm lòng cháo phượng, ngụy trang thành trận pháp huyết tế. Hắn gánh chịu tiếng xấu, trở thành ma thần, đấu trí với thúc phụ, cuối cùng cũng đạt thành ước muốn. Da thịt trên người thúc phụ hắn dần dần bị ăn mòn, xương đen kia muốn lẩn trốn nhưng lại bị trận pháp hấp thu. Tạ Như Tịch giữ vững tư thế ấn đầu ông ta xuống, rõ ràng là người thân duy nhất, nhưng lại không ngừng hãm hại hắn. Trận pháp vẫn đang vận hành, Tạ Như Tịch quỳ trong mắt trận, rót toàn bộ thần lực của mình vào phục ma trận. Tất cả những người đã chết vì hiến tế cho trận pháp đều được phục sinh. Ta dùng mắt thần nhìn thấy mọi thứ, lòng ta nóng như lửa đốt, vội vàng dùng thân rồng rời khỏi Tây Châu, xuyên qua mây mù, cuối cùng đi tới vùng đất kia. Ta không nhìn thấy người khác, không nghe thấy âm thanh kinh ngạc của bọn họ, chỉ tập trung nhìn vào người đang quỳ giữa trận. Ta hóa lại hình người, bước trên bùn đất bị nhiễm hoa văn màu vàng kim kia, mặc dù đã thành thần, nhưng ta lại đi đứng loạng choạng, suýt nữa thì té trên mặt đất. Tạ Như Tịch là ma thần, bởi vì thu nạp quá nhiều ma khí mà gần như sụp đổ, thần huyết chảy ra khỏi người hắn. Hắn luôn mặc đồ màu đen, cho dù bị thương thì màu sắc cũng chỉ đậm hơn một chút. Hắn lại là người nhịn đau rất giỏi, cho nên bây giờ mới bình thản như vậy, nhưng ai biết được, hắn đang dồn toàn bộ sức lực của mình để giữ thẳng sống lưng đông. Có người tu chân đứng xung quanh hô lớn, nhân cơ hội này giết chết ma thần đi, sư phụ ta cho người đó một bạt tai, đồ không có lương tâm, không phân rõ thị phi trắng đen, mau cút về ngồi đại lao với Mạnh Minh chủ của ngươi đi, hoặc là ta sẽ cho ngươi vào trận pháp cùng với đám yêu ma kia. Ta chậm rãi đi về phía Tạ Như Tịch, hắn ngẩng đầu lên, máu chảy dọc xuống cằm, rất ít khi thấy hắn cười như vậy. Rực rỡ như sao trời, không cách nào dập tắt được. Tạ Như Tịch mở miệng, máu lập tức tuôn ra, hắn nói. Tà ma trong thiên hạ đã diệt hết, thế gian không còn ma khí nữa. Từ đây thiên hạ sẽ thái bình, không còn gì phải lo lắng. Cựu thần vẫn lạc, tân thần tái sinh, Triều Châu, con đường phía trước của ngươi rất tươi sáng. Khi một vị thần vẫn lạc, trời long đất lở, sấm sét cuồn cuộn. Hắn chưa bao giờ thương xót cho chính bản thân mình, từ trước đến nay. Tạ Như Tịch không thẹn với thiên hạ, chỉ thẹn với chính mình. Ngươi từng nói có lần ngươi nằm mơ, thấy cây bích đào nở hoa rợp trời, ta nhập ma giết sạch Phù Lăng Tông. Bây giờ Như Tịch kiếm đang ở ngay bên cạnh, ngươi có thể báo thù rồi, coi như chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Tà ma cuối cùng trên thế gian cũng tan thành tro bụi. Ta đã sớm dừng bước lại, lệ rơi đầy mặt, không nợ nần gì nhau, ai nói ta muốn báo thù ngươi. Kiếp trước và kiếp này đều như thế, gút mắc giữa ta và ngươi không thể dùng chuyện sinh tử để giải quyết được. Tạ Như Tịch, và van cầu người, đừng để lại ta một mình trên thế gian này, không có ngươi, về sau ta biết theo đuổi ai. Cách chương.